Anh chàng tám múi đoàn mệnh của Tiểu Tiên. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2, gần gũi mục tiêu. Thế là tôi ngồi bên cạnh anh ta, cảm nhận rõ ràng luồng khí u ám tỏa ra. Anh ta không nói, tôi cũng chẳng dám mở lời, đúng là ngượng muốn xỉu. Nhưng ngay sau đó, cô biết không, tôi sắp chế tê rồi, nhưng ông nội tôi vẫn mong tôi có thể cưới vợ, đáng tiếc là ông ấy không thể nhìn thấy được. Câu nói này khiến tôi lập tức chú ý. Ý anh ta là chỉ cần hoàn thành tâm nguyện của ông nội là có thể chế tê rồi. Tôi như nhìn thấy thành tích của mình đang tăng vùn vụt. Tôi thầm nhích lại gần anh ta, bắt đầu bịa chuyện. Nhà tôi cũng giục tôi kết hôn rồi sinh con lắm rồi. Hay là chúng ta thử xem sao? Gương mặt điển trai của anh ta ở rất gần, nhưng lại trắng bệch đến đáng sợ. Dấu hiệu của cái chế tê hiện rõ. Anh ta nhìn tôi nghiêm túc. Vậy chúng ta cố gắng xoay sở vậy. Tuyệt vời, đến cả lời thoại của tôi mà anh ta cũng nói luôn rồi. Thế là, chúng tôi quyết định nhanh chóng gặp gia đình hai bên rồi làm đám cưới. Tất nhiên, chúng tôi chỉ gặp gia đình anh ta, một ông lão râu tóc bạc phơ. Ông ấy nhìn tôi với vẻ mặt rạng rỡ, bày tỏ sự hài lòng tuyệt đối. Hai chiếc vòng vàng nặng trịch trên tay tôi chính là minh chứng rõ ràng nhất. Ban đầu tôi cứ nghĩ sau khi kết hôn, việc đầu tiên anh ta làm sẽ là đi chế tê. Nhưng tôi đã nhầm. Giữa đêm khuya thanh vắng, anh ta không những cởi sạch đồ của mình mà còn lột sạch đồ của tôi, sau đó bắt đầu giao lưu thân mật. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhưng tôi cũng không thể nào hỏi thẳng. Bao giờ thì anh chế tê được? Thật quá vô duyên. Cách chương.